Đấu La Đại Lục Sakura Xuyên Không? Chương 47, C47, Cuồng Chiến Đội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trận chiến này của bọn họ là với một đội có tên gọi là Cuồng Chiến Đội, mà Cuồng Chiến Đội lại chính là đội của gã hồn sư đã khiêu khích nhóm Sử Lai Khắc Bát Quái bọn họ. Gã hồn sư kia tên gọi là Cuồng Tê, cũng chính là đội trưởng của đoàn đội bọn họ. Như vậy, Sakura cũng không cần lo lắng trong cuộc chiến này, dù sao, theo cô thấy thì gã hồn sư kia khá yếu, chỉ được cái thể hình cùng khuôn mặt dữ tợn mà thôi. Sakura đứng ở cuối hàng ngũ Sử Lai Khắc nheo mắt đánh giá đám người này. Thân thể hào hùng cường tráng đi đầu đội ngũ là Cuồng Tê. Theo sát sau đó là hai gã trung niên nhân sàn sàn tuổi hắn, nhìn qua tướng mạo hai người chắc là một đôi huynh đệ, vóc người bình thường, sắc mặt âm trầm. Phía sau là một nữ tử, là thành viên nữ duy nhất của Cuồng Chiến Đội, trang điểm đậm sắc khiến cho người ta không nhìn ra tên tuổi, nhưng dựa vào vóc dáng, Sakura đoán đã trên 20 tuổi. Cách ăn mặc của nữ tử này cực kỳ hở hang khiến cho Sakura cảm thấy khó chịu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Phía sau nữ tử này là hai thanh niên có vóc người nhỏ gầy, ánh mắt lóe lên, không ngừng nhìn xung quanh. Hai người đi cuối cùng của Cuồng Chiến Đội là hai người lớn tuổi nhất, có lẽ ít nhất cũng ngoài 40, nhìn qua rất bình thường, cách ăn mặc đều cực kỳ đơn giản, nếu không phải đây là đấu hồn tràng, rất ít người sẽ đem bọn hắn liên tưởng tới hai chữ hồn sư có quan hệ. Sử Lai Khắc thành viên quan sát đối phương tự nhiên cũng quan sát lại bọn họ. Đáng tiếc ngoại trừ Sakura đã để lại ấn tượng khiến bọn họ phải kiêng dè, cùng với vóc người mập mạp có chút đặc dị, những thành viên khác của Sử Lai Khắc Bát Quái vóc người rất bình thường, lại đeo mặt nạ, rất khó có thể khai thác phán đoán được thêm điểm gì. Đoàn chiến đấu hồn thai diện tích so với một đối một hay hai đối hai thì lớn hơn nhiều lắm, đường kính tới 40 thước, lượng người xem xung quanh cũng phải hơn gấp đôi, lúc này người xem đã ngồi kín chỗ, trên đấu hồn thai có vài vết máu, hiển nhiên là do trận trước lưu lại. Người chủ trì trên đài chính là một gã chủ quản đã tuổi trung niên, lúc này đang đứng ở trung tâm đấu hồn thai. Đoàn chiến, trận thứ tư, hai đội Cuồng Chiến Đội và Sử Lai Khắc Bát Quái. Với Cuồng Chiến Đội ta nghĩ ta không cần phải dài dòng giới thiệu, bọn họ đã thu được thành tích cực tốt là 7 trận thắng liên tiếp, nếu bọn họ có thể tiếp tục thần dũng tại nơi đây thắng liên tiếp vài trận nữa thì bọn họ có thể sẽ sáng tạo ra kỷ lục nhanh nhất đạt tới đồng đấu hồn tại các tháp thành đại đấu hồn tràng này. Mà bên kia là một đội ngũ thần bí giúp chúng ta chứng kiến đấu hồn ngày hôm nay. Đội ngũ này vừa mới báo danh ngày hôm nay và đây cũng là trận đấu đầu tiên của bọn họ. Thật không may, bọn họ lại gặp Cuồng Chiến Đội. Xin giới thiệu đội ngũ hồn sư đeo mặt nạ, Sử Lai Khắc Bát Quái. Ngay khi chủ quản vừa dứt lời, nhất thời, xung quanh khán đài vang lên từng trận tiếng reo hò cùng huýt sáo, những tiếng ồn ào từng trận vang lên. Đấu hồn thai hình tròn đường kính 40 thước đã phi thường lớn, chừng hơn 1.000 thước vuông, cho nên mặc dù hai bên có tổng cộng 16 người, nhưng cũng không có chút nào đông đúc chật chội. Theo sự tuyên bố của chủ quản, Sử Lai Khắc Bát Quái cùng với Cuồng Chiến Đội đều tại phía mình tự bố trí đội hình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên phía Cuồng Chiến Đội, đứng đầu là đội trưởng Cuồng Tê, theo sát sau lưng là hai gã trung niên sắc mặt âm trầm, ba người này tạo thành một hình tam giác. Nữ tử duy nhất trong đội đứng ở vị trí trung tâm giữa 7 người, hai gã thanh niên gầy nhỏ đứng hai bên cánh, hai gã trung niên nhân nhìn rất bình thường đứng cuối cùng, đứng sát vào nhau, đội hình nhìn như một chiếc nón bình thường. Bên phía Sử Lai Khắc Bát Quái cũng đồng thời bày ra đội hình của mình, khác với đội hình 3-3-2 của đối phương, bên này Sử Lai Khắc Bát Quái bày ra đội hình 3-1-2-2 8 người chia làm 4 tầng. Đứng đầu là Đới Mộc Bạch Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh, đứng thứ hai là Đường Tam, sau đó là Mã Hồng Tuấn cùng Xuân Giả Anh, cuối cùng là Áo Tư Tạp cùng Chữ Vinh Vinh. Áo Tư Tạp đứng sát Chữ Vinh Vinh, lúc này kỳ thực hắn cũng không có nhiệm vụ gì, lúc trước Đường Tam yêu cầu hắn đưa cho mỗi người 3 căn hương tràng, nếu phải bổ sung hắn cũng có thể nhanh chóng hoàn thành. Người đứng sát ta như vậy làm gì? Chữ Vinh Vinh thấp giọng hỏi. Áo Tư Tạp trả lời. Vạn nhất có người công kích ngươi, ta sẽ làm lá chắn thịt cho ngươi. Nghe Áo Tư Tạp sử dụng thanh âm nghiêm trọng, ánh mắt thủy chung vẫn dán lên người đối thủ, Chữ Vinh Vinh bất giác bật cười. Người ngay cả ta cũng đánh không lại, còn làm lá chắn thịt cái gì chứ? Mặc dù nói như vậy thế nhưng vẫn cảm thấy ấm áp trong lòng. Người chủ trì phân biệt hướng hai đội hỏi xem song phương đã chuẩn bị tốt chưa, Đới Mộc Bạch cùng Cuồng Tê thân là đội trưởng đồng thời tỏ vẻ đã chuẩn bị xong. 5 giây đếm ngược bắt đầu, 5. 4, 3, 2, 1, đoàn chiến đấu hồn, trận thứ tư, bắt đầu, cách chương.